Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1046. Cô gái chỉ nói được một nửa. Bỗng nhiên che miệng lại. Đây là Dương. Duệ Lợi cười lạnh. Không sai. Đây là người giám sát Internet mà các người thông báo tuyển dụng ở Đông Châu. Thân phận thực tế là người của Cửu Vinh. Đã bị tôi giải quyết. Người đàn ông nửa tin nửa ngờ. Anh phát hiện bằng cách nào? Duệ Lợi chỉa đầu súng. Anh hoài nghi phán đoán của tôi. Người đàn ông yếu thế nhìn qua chỗ khác. Duệ Lợi khinh thường cười lạnh một tiếng. Cất khẩu súng đi. Sau đó thò tay vào cổ áo của Tuyết Mai. Giọng nói của người đàn ông có vẻ khá bất an. Chấm, vậy theo lời anh nói. Hiện giờ chúng tôi đã bị Cửu Vinh theo dõi. Duệ Lợi nhạo báng. Nếu các người bị Cửu Vinh theo dõi, tôi đã sớm bản nát đầu của các người. Còn đứng ở đây nói nhảm. Thân thể Tuyết Mai đột nhiên run lên. Cố cười một tiếng. Lúc này mới khôi phục bình thường. Người đàn ông kia hoàn toàn chịu thua. Vậy phía công ty, Duệ Lợi nói thẳng. Không sai. Trước mắt thân phận của các người còn chưa bị lộ. Nhưng mà công ty mới mà anh dựng lên ở Sở Khoa học Kỹ thuật. Nếu tôi đoán không sai thì đã bị Cửu Vinh theo dõi. Nói xong, anh ta tăng lực tay lên. Hơn nữa, nói không chừng, hiện tại gián điệp của Cửu Vinh đã trà trộn vào rồi. Sắc mặt Tiết Mai ửng đỏ, căn chặt môi, người đàn ông như không nhìn thấy. Vậy làm sao bây giờ? Tôi có cần thông báo rời bò cạp đi hay không? Duệ Lợi lạnh nhạt nói. Không cần, kế hoạch vẫn như cũ. Người đàn ông do dự. Nhưng mà, Duệ Lợi rút tay ra từ trong quần áo của Tuyết Mai. Không nhưng nhị gì hết. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của các người. Tôi sẽ giúp các người dọn sạch tất cả chướng ngại. Sắc mặt người đàn ông lập tức thay đổi. Nhưng nơi đây là trong nước. Những thủ đoạn của các anh không thể thực hiện được ở chỗ này. Duệ Lợi hỏi lại. Vậy sao? Nói xong, anh ta rút một cái khăn ra từ trong ngực. Chùi chùi tay, Tiết Mai phân nộ, lại cố gắng nhịn xuống. Duệ Lợi mở giỏ sách, lấy ra một cái hộp đen như hộp đàn violin từ bên trong. Mở cái hộp ra, bên trong là các loại linh kiện tinh vi. Lắp ráp một hồi hoa cả mắt. Sau một lát, ánh mắt Duệ Lợi mê ly. Động tác vuốt ve vũ khí giống như đang sờ soạng một người phụ nữ quyến rũ. Họng súng xoay chuyển. Nhắm vào kiến trúc nào đó ngay ngoài cửa sổ. Anh ta gần như điên cuồng mà nói. Ai cũng nói trong nước là cấm địa. Lần này tôi muốn khiêu chiến một chút. Rốt cuộc có phải như vậy hay không? Các người nên nắm chặt thời gian. Trước khi Cửu Vinh phát hiện mục đích cuối cùng của chúng ta. Mau chóng lấy được thứ đó đi. Còn lại thì đừng nhúng tay vào. Mục đích lần này tôi đến đây chỉ có một. Đó là giúp các người dọn sạch tất cả chướng ngại. Cách chương.